Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 230. Vải rách quả nhiên xuất hiện lần nữa ba động, nhưng là vẫn như cũ không thể vì hắn sử dụng. Tức giận đến hắn thật muốn trực tiếp xé nát được rồi, làm sao? Nó do dị kim bệnh, mà lại hiện tại sắc thái so với quá khứ càng tươi đẹp hơn. Nhiều mấy loại dị kim vật liệu, càng lộ ra kiên cố bất hủ. Đây là... Đột nhiên, Tần Minh ngạc nhiên, hắn lấy ý thức lực thôi động lúc. Một cái tay của hắn trong lúc vô tình xuyên thấu vải rách bên trong, nó chung quy là có chút khác. Biệt, vải rách, không có thể hiện ra kinh người thần dị. Vẫn là như vậy, bình thản, cùng Tần Minh trước đó trong dự đoán, uy thế cuồn cuộn. Căn bản không dính dáng, bất quá nó bây giờ có thể dùng để chữ vật, cứ việc trước mắt chỉ có vài mét khối không gian, thế nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Phương ngoại chi địa có thể luyện chế loại vật này, nhưng là xa không tới phổ cập. Lúc Tần Minh thả một viên chú kim đi vào, sáng sớm ngày thứ hai, hắn trước tiên đi kiểm tra, phát hiện nó vẫn còn, không có bị ăn mòn các loại mặt trái biến hóa, về sau không cần bao lớn bao nhỏ thu thập hành. Trang, hắn lộ ra dáng tươi cười nhắn trường kỳ cõng ngọc thiết đao cùng cung tiễn. Thay đi giặt quần áo càng không cần phải nói, mặt khác mỗi lần lúc chiến đấu, đều sợ trên người kim phiếu phá toái, hiện tại, trên người hắn kim phiếu giá trị hơn vạn mai chú kim. Cũng coi là một bút cự phú, nếu là nổ tung, vậy nhưng thật sự là toi công bận rộn một trận, khóc đều không có chỗ để khóc. Tần Minh cùng Tiểu Ô ăn xong điểm tâm sau lập tức lên đường. Lần này hơi có chút lực lượng, không chỉ là bởi vì hai người đều đi vào đệ nhị cảnh, cũng bởi vì có tân sinh lộ lão tiền bối đang thức tỉnh địa giới bên trong, dọc theo con đường này. Bão cát phô thiên cái địa, thật sự là không thế nào để cho người ta vui sướng đường đi, còn tốt. Khi tiến vào hắc vụ cuồn cuộn côn lăng địa giới, cát vàng biến mất, có chỉ còn lại có hoang vu. Bọn hắn dựa theo từ hồng nhan tửu ra nơi đó lấy được địa đồ. Một đường tiến lên, tương đương thông thuận, cuối cùng, hai người nhìn xem mục đích có chút xuất thần, ngay tại phía trước. Mảng lớn di tích, tàn phá công trình kiến trúc các loại, lít nhà lít nhít, giống như đi tới một mảnh cổ đại thành trì to lớn bên trong, mà lại có chút trong công trình kiến trúc, rõ ràng có phù văn màu bạc lượn lờ, càng là cùng với tiếng tụng kinh, mười phần thần dị. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Tiên Lộ cùng người mật giáo sở dĩ chen chúc mà đến, cũng là bởi vì nơi này xuất hiện phi phàm cảnh tượng, mà lại Tần Minh cùng Tiểu Ô đã hiểu rõ ở đây bản chất. Muốn trực tiếp đi cảm ngộ những kinh văn kia, rất khó, chỉ có thể đạt được tàn thiên, nơi đây chính xác, mở ra phương thức, là tiến vào trong sương mù. Gia nhập sơn môn, tiến đến bái sư, nhìn thấy trước mắt, đều là biểu tượng, bên trong có càn khôn khác. Giống như là có một mảnh bao phủ trong sương mù cổ đại thần tiên phủ đệ vắt ngang nơi đây. Lúc đầu, lúc ngay cả Thôi Xung Hòa, Tô Thi vận dạng này tiên chủng tới đây đều không có triệt, thẳng đến lấy thần du phương thức xuất nhập, bái nhập cổ đại đại giáo trong sơn môn, mới rốt cục có sở hoạch. Tin tức truyền ra về sau, dẫn phát hoành động, bái sư người vô số. Bất quá dạng này bái nhập cổ đại đại giáo trong sơn môn, cũng không phải là không có nguy hiểm. Trước mắt vô luận là mật giáo, hay là Tiên Lộ đều có một ít người bị nhốt rồi. Trở về không được hiện thực, nghe nói, có ít người nhập hí quá sâu, giống như là muốn bị đồng hóa tại cổ đại. Trước đó, Tần Minh còn tưởng rằng bọn hắn chân thân bị nhốt trong di tích. Tại hồng nhan tửu ra nơi đó mới hiểu, lại là thần tuệ cùng ý thức linh quang mất phương hướng, nơi này thế mà cũng có yêu ma. Tiểu Ô nói ra, trên đường đi, bọn hắn không chỉ nhìn thấy rất nhiều người, còn có dị loại ẩn hiện, thậm chí có cái cứ điểm chính là bị đại yêu chiếm cứ lấy, Tần Minh nhắc nhở. Nói, đừng nói lung tung, chỉ có cùng chúng ta đối địch bị hô làm yêu ma. Có thể hòa bình chung đụng được xưng dị loại, quan hệ thêm gần, còn có thể gọi là thánh tượng tộc, tiên hồ tộc các loại, mấy lần khai hoang. Nhân loại nơi dừng chân trên vùng đại địa này, vẫn như cũ có rất nhiều dị loại, tự nhiên là bởi vì có thể cùng tồn tại, có loại thuyết pháp. Sớm nhất kỳ lúc, nhân loại thế khi còn yếu, còn nhờ vào hóa thành nhân hình dị loại, đánh lui cự thú, cắm rễ trên đám mây khủng bố thực vật các loại, sau đó không lâu. Tần Minh không chỉ có phát hiện phương ngoại chi địa cứ điểm, mật giáo căn cứ, còn chứng kiến trên tân sinh lộ lão tiền bối, lục ngự tổ đình có người đến. Đám kia lão nhân tất cả đều da bọc xương, lớn như vậy tuổi tác, trên đầu không có còn lại mấy cọng lông tóc, có người đang nhỏ giọng bàn luận. Nói lục ngự thiếu tổ tự mình đến nơi này tọa trấn. Dù sao, tiên lộ, mật giáo cũng có tổ sư đệ tử thân truyền giá lâm. Dạng này một đám đại cao thủ đích thân tới. Nơi này nguyên bản liền thoát ly âm thổ phạm vi. Hư hư thực thực cùng tiên, thần có quan hệ. Không tính rất nhiều quái vật phần lớn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó không lâu, Tần Minh cùng Tiểu Ô lộ ra nét mừng. Thế mà phát hiện hai cái thân cận hơn người. Sơn Hà học phủ trên tân sinh lộ hai vị lão tiền bối dư căn sinh. Triệu Tử Uyên, nơi này cũng tụ tập một nhóm học sinh. Trong đó liền có Thang Tuấn, Tiền Xuyên, Tần Hữu Đạo, Liễu Hàm Nhã các loại, đều xem như người quen, Thẩm Vô Bệnh, Ô Diệu Tổ, hai người các ngươi không có việc gì liền tốt. Dư Căn Sinh vui mừng quá đỗi, đây chính là bị hắn ký thác kỳ vọng tương lai diễn chính cấp tổ sư nhân vật, tiền bối. Côn Lăng Thành tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi. Triệu Tử Uyên lắc đầu, nói, không biết, chúng ta thời khắc sống còn cũng rời đi. Tòa thành kia triệt để mất liên lạc, Tần Hữu Đào, Liễu Hàm Nhã các loại đều nhiệt tình tới đón. Đây là biết Tần Minh cùng Tiểu Ô nội tình người. Tần Minh hướng bọn hắn hiểu rõ nơi đây tường tình. Như thế nào đi vào mê vụ, gia nhập cổ đại đại giáo. Người tiên lộ thần du là được. Một khi gặp được nguy hiểm, sẽ trong nháy mắt thoát ly loại trạng thái kia, có thể tự động trở về. Người mật giáo vận dụng thần tuệ mà nói, tình huống không sai biệt lắm, chỉ có tân sinh giả cần nhục thân trạng thái tiến vào, mà lại muốn đạt tới đệ nhị cảnh, ý thức lực phát sinh chất biến, tâm linh chi quang bộc phát, tinh thần cao độ tập trung mới có thể đi vào. Tân sinh giả ở nơi đó có thể được đến chỗ tốt gì? Tần Minh hỏi, rất biệt khuất. Người biết sau khi tiến vào là thân phận gì sao? Muốn nhập hí là lực sĩ. Một vị nhiệt huyết thiếu niên tức giận nói ra, cổ đại thần tiên tọa hạ lực sĩ. Tần Minh kinh ngạc, lại một vị thiếu niên bất mãn. Nói, không sai. Chúng ta sau khi tiến vào, nói dễ nghe là thần tiên người bên cạnh, nói đến khó nghe chính là người hầu. Hắn không phục, ngay cả loại này thám hiểm, gia nhập cổ đại đại giáo, thế mà đều tràn ngập kỳ thị, loại kia lực sĩ cùng chúng ta không giống với. Dư Căn Sinh lắc đầu, hắn cáo chi, những lực sĩ kia đều là sinh vật giống thần. Gần tiên sinh linh các loại hỗ trợ tăng cao tu vi về sau. Tấn thăng đi lên thủ hạ cũng không có đi ra con đường của mình bộ phận lực sĩ. Càng là cường giả lấy đại thần thông, thúc, thậm chí. Có chút lực sĩ chính là cái gọi là tử sĩ. Là được luyện chế đi ra tại trong máu thịt khắc phù văn các loại. Cuối cùng đánh lên nô ấn, không phải chúng ta con đường. Vậy chúng ta đi vào làm cái gì? Tần Minh nhíu mày, Triệu Tử Uyên nói. lực sĩ được luyện chế quá trình tự nhiên không cần học. Nhưng là, có chút canh dược tề rất trọng yếu. Có thể nhớ kỹ, đối với tân sinh giả nhục thân có lợi ích to lớn, Tần Minh cảm thấy. Hai vị lão nhân có chút bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Những cái kia canh dược tề các loại chưa chắc là rượu dược. Cho tôi tớ dùng, có thể có giá trị lớn nữa nào. Hết chương.